Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Đấu Ba Hùng. 2. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng, nói ra, người mà đầu kia thật sự là không biết tốt xấu. Các ngươi theo quỷ tu thành tiên cơ hội, so Khương đạo hữu phi thăng linh giới cơ hội, thấp đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu là Khương đạo hữu đều không thể phi thăng, như vậy lần này giới vạn năm trong, đều khó có khả năng sẽ có phi thăng loại người. Tam sát lão ma lắc đầu nói ra, người này đạo cô nói quá sự thật đi à nha. Thiên hạ to lớn, nhân tài mới xuất hiện không ngừng toát ra. Tiến giai kim đan, nguyên đan thấp nhất tuổi ghi chép, không ngừng đổi mới, nhưng là những này nhân tài mới xuất hiện. Tương lai có thể tu luyện tới đại tu sĩ người, giải rác không có mấy. Khương đạo hữu hiện tại xác thực là phong quang vô hạn. Cùng giai tu sĩ không người có thể địch, nhưng ai có thể bảo chứng hắn tương lai có thể tiến giai thành đại tu sĩ? Hắn ngay đại tu sĩ đều chưa hẳn có thể đạt thành, lại há có thể lưng đeo chúng ta đại tu sĩ phó thác? Hắn cả đời thành tựu chưa hẳn có thể cao hơn chúng ta. Vân Thần Tử cùng Hoài Tinh đạo hữu cũng có chút do dự, bắt đầu đứng dậy. Tam sát lão ma lời nói này ngược lại có vài phần đạo lý. Từng tiến giai nguyên đan tu tiên giả, cơ hồ đều là đã từng tiền đồ vô hạn, thiên tài. Nhưng là cuối cùng có thể tiến giai đại tu sĩ, nhưng lại cực nhỏ, tự lấy ở đây Diệt Tuyệt Sư Thái mà nói. Nàng năm đó cũng được vinh dự băng linh căn kỳ tài, băng hàn công pháp đệ nhất nhân, nhưng là nàng cuối cùng cả đời, cách nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới có lẽ hay là kém một chút. Nếu như Khương Sầm ngay đại tu sĩ đều chưa hẳn có thể đạt thành, như vậy tương lai hắn phi thăng linh giới hy vọng, hoàn toàn chính xác càng thêm xa vời, mà tiến giai đại tu sĩ cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Vân Thần Tử bọn người thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, không có khả năng đợi cho Khương Sầm tiến giai đại tu sĩ ngày đó lại quyết định phải chăng muốn phong nhập hồn bài. Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh một tiếng, đại tu sĩ thì như thế nào? Khương đạo hữu hôm nay tuy nhiên chỉ có nguyên đan sơ kỳ tu vi, nhưng luận thực lực chỉ sợ chư vị để tu sĩ cũng chưa chắc có thể so. Chê cười, tam sát lão ma cả giận nói, Khương đạo hữu bất quá là dựa vào cơ giáp một loại kỳ kỹ dâm xảo mà thành tên, bản thân thực lực như thế nào còn có chào đón chứng nhận? Nếu như Khương đạo hữu thực lực bây giờ ngay tại bản tôn phía trên, bản tôn tuyệt đối tin tưởng hắn thành tựu tương lai viễn siêu chúng ta, cũng nguyện ý buông tha cho kế hoạch, đem hết thảy phó thác. Nếu như bằng không thì cái kia vẫn tin tưởng thực lực của mình. Hoài Tinh đạo trưởng, Vân huynh, nhị vị đạo hữu cũng là đại tu sĩ, chẳng lẽ cho rằng ta ba người mang theo dưới tay tu luyện tiền đồ còn chưa kịp cái này mau đầu tiểu tử? Vân Thần Tử hai người vẫn đang có chút do dự, một người là biến thành quỷ tu vùng vẫy giấy chết, một người là đem vận mệnh của mình hoàn toàn phó thác cấp. Cái này hai cái đều là phi thường không tốt lựa chọn, lại cứ vắng muốn lựa chọn một cái. Loại này cục diện, ai cũng hội khó có thể làm ra quyết định. Như vậy đi, Vân Thần Tử nói ra, chúng ta cùng Khương đạo hữu luận bàn mấy chiêu. Nếu quả thật chứng minh Khương đạo hữu thực lực phi phàm, lão phu nguyện ý thay đổi chủ ý. Hoài Tinh đạo trưởng cũng nhẹ gật đầu. Vân huynh đề nghị rất tốt. Ngoại trừ cơ giáp thủ đoạn bên ngoài, Khương đạo hữu cực nhỏ tự mình ra tay, chúng ta cũng muốn biết một chút về Khương đạo hữu tiềm lực, phải chăng thật sự vượt xa chúng ta? Khương Sầm trầm ngâm một lát sau đáp ứng nói, tốt, tại hạ nguyện ý ra tay hướng tam vị đạo hữu thỉnh giáo. Chỉ là nơi này âm khí quá nặng, có thể không đổi cái địa phương tỉ thí. Hoài Tinh đạo trưởng cười khổ một tiếng, Lắc đầu, Khương đạo hữu yêu cầu vốn là hợp tình hợp lý, nhưng là đáng tiếc, mấy năm qua ta ba người dùng minh hà nước rèn luyện cốt nhục. Hôm nay đã là nửa người nửa quỷ thân, vô pháp lúc này rời đi thôi âm khí. Khương Sầm nhướng mày, đúng vậy, nếu là ở nơi này đấu pháp, vạn nhất tiến thêm một bước phá hư quỷ giới phong ấn. Hậu quả rất là không ổn. Hơn nữa nơi này âm khí nồng đậm, thật lớn hạn chế tại hạ thần thông. Thương nghị một phen hậu, mọi người quyết định tụ ở phía trên núi hoang trong sơn cốc đấu pháp. Đối với song phương đều xem như tương đối công bình. Đi vào trong sơn cốc, Diệt Tuyệt sư thái lập tức mệnh đệ tử toàn lực ra cố núi hoang bốn phía phong ấn. Hơn nữa toàn bộ rời khỏi phong ấn bên ngoài. Trong sơn cốc, đang ở đó Thâm Uyên cửa vào phụ cận, Khương Sầm chuẩn bị nghênh đón ba gã đại tu sĩ khiêu chiến. Tu luyện đến nay, Khương Sầm từng sợi cùng đẳng cấp cao tu sĩ giao thủ, nhưng là cùng chính thức đại tu sĩ chính diện giao phong, cái này còn là lần đầu tiên. Hảo tiểu tử, là thời điểm khảo nghiệm công pháp của ngươi tu luyện như thế nào. Hồn lão cũng đối với cuộc tỉ thí này thập phần chờ mong. Nếu như ngươi có thể ở không sử dụng bàn cổ chi tâm dưới tình huống, cùng những này đại tu sĩ chiến cái ngang tay, cũng không uổng lão phu những năm này đối với ngươi tài bồi chỉ điểm. Khương Sầm mỉm cười, trả lời, vãn bối tận lực không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Hắn vận chuyển công pháp, thật sâu thổ nạp một ngụm hậu, hướng trước mặt ba gã đại tu sĩ nói ra, tại hạ chuẩn bị xong, vị nào đạo hữu tới trước chỉ giáo. Hoài Tinh đạo trưởng ba người liếc nhìn nhau, cuối cùng Hoài Tinh đạo trưởng tiến lên bay ra mấy trượng, thả con tép, bắt con tôm, lại để cho lão đạo tới trước đi. Khương đạo hữu, thỉnh. Nói xong, Hoài Tinh đạo trưởng ý bảo Khương Sầm xuất thủ trước, tu vi tương đối cao tu tiên giả cùng người động thủ, trừ phi là sinh tử tương bác, thường thường đều là lại để cho tu vi khá thấp xuất thủ trước, dùng tự giữ thân phận. Tại hạ bêu xấu, Khương Sầm thi hành theo lần này lễ, hắn cầm kiếm thi lễ hậu, lập tức một cái thức tỉnh chi kiếm, hướng Hoài Tinh đạo trưởng bình đâm chọc một kiếm. Một kiếm này dùng chính là một kiếm phong lưu kiếm chiêu, kiếm khí bàng bạc, khí thế như cầu vồng. Một kiếm đâm ra, liền có vô số kiếm khí như mưa to gió lớn loại đánh úp lại. Kiếm khí cuồng mãnh, nhưng gần địch ra thịt hậu lại đột nhiên thu liễm. Bởi vậy cái này kiếm khí nhưng phá địch phòng ngự, chém địch quần áo cũng không tổn thương da thịt. Đem Khương Sầm thu phóng như tâm kiếm pháp tạo nghệ bày ra vô cùng tinh tế. Mặc dù là người thường nhìn thấy một kiếm này chiêu, cũng có thể nhìn ra trong đó cao minh, tán thưởng không thôi, nhưng mà Hoài Tinh đạo trưởng hộ thể thần quang cũng là thu phóng như ý. Hắn liếc thấy ra Khương Sầm một kiếm này tinh tủy, Khương Sầm kiếm khí không thu, Hoài Tinh đạo trưởng hộ thể thần quang cũng không thu. Khương Sầm thu hồi kiếm khí nháy mắt, Hoài Tinh đạo trưởng cũng đem hộ thể thần quang thu hồi. Cho nên một kiếm này đâm ra hậu, Hoài Tinh đạo trưởng co hồ không bị ảnh hưởng. Hắn áo bào hoàn hảo, chẳng những hoàn toàn ngăn cản Khương Sầm kiếm khí, hơn nữa làm được không hiển sơn lộ thủy, không chê vào đâu được. Mặt ngoài xem ra, Khương Sầm một kiếm này phảng phất chỉ là hư chiêu. Kiếm khí vừa tiếp cận Hoài Tinh đạo trưởng tự tán loạn ở vô hình. Trên thực tế hai người đã tải vô số kiếm khí cùng hộ thể thần quang giao phong chung trong nháy mắt, giúp nhau thăm dò nhiều lần, bởi vì hai người công pháp đều có thể thu phóng tự nhiên, cho nên mỗi một lần giao phong đều vừa đúng hóa giải. Ngay Hoài Tinh đạo trưởng đạo bào đều không có bị kiếm khí tạo nên. Nếu là cấp thấp tu sĩ lúc này, chỉ sợ hoàn toàn xem không hiểu một chiêu này huyền diệu. Nhưng là đang xem cuộc chiến ba người không phải đại tu sĩ chính là tiếp cận với đại tu sĩ, há có thể không rõ thâm ý trong đó. Hảo kiếm pháp, Hoài Tinh đạo trưởng liên tục gật đầu. Khen, một kiếm này có thể nói thu phóng như ý. Hay tới đỉnh hào, thiên hạ kiếm tu tuy nhiều, nhưng có thể đem kiếm pháp khiến cho như thế lô hỏa thuần thanh kiếm tu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương đạo hữu tu luyện tuế nguyệt không tính là quá lâu, liền có thể thi triển ra như thế kiếm chiêu, đủ thấy tiềm lực cực lớn. Đợi một thời gian, tương lai có lẽ thật sự có thể thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Hoài Tinh đạo trưởng chính vui, lòng thừa nhận chi từ. Đột nhiên, tư kéo, một tiếng vang nhỏ. Hắn đạo bào bên hông, lại bị kiếm khí xé mở một đạo khe hở. Hoài Tinh đạo trưởng biến sắc, lại vẫn có một sợi vô ảnh kiếm khí. Tránh qua, tránh né thần trí của hắn cảm ứng, lại để cho hắn không kịp dùng hộ thể thần thông chống cự. Nếu như một kiếm này chém về phía không phải áo bào mà là chỗ hiểm, này tướng cực kỳ đáng sợ. Ô, Vân thần tử một tiếng thét kinh hãi. Hắn hiển nhiên cũng không có chú ý tới cái này một đám vô ảnh kiếm khí. Tam sát lão ma cũng là trợn to hai mắt, thần sắc nghi hoặc. Hoài Tinh đạo trưởng có chút xấu hổ cười khổ một tiếng. Nói ra, xem ra lão đạo trước kia là nói sai rồi. Chỉ bằng vừa rồi cái kia ẩn nấp một kiếm, Khương đạo hữu lúc này hơn phân nửa cũng đã là lần này giới đệ nhất kiếm tu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?